Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170. Làm người tuyệt vọng lực lượng, tối năng lượng. Ở hành tinh khác, sinh vật sắp đến Lam Chi Hương lúc. Bọn chúng cự ly Lam Chi Hương vẻn vẹn còn thừa lại một cái song tử tinh cự ly. Ước chừng 10.000 vạn mét khoảng chừng. Nhân loại khủng hoảng cảm xúc đạt đến cực điểm. Đối với trước kia nhân loại ở giữa chiến tranh, đại gia coi như dẫn trước khoa học kỹ thuật, cũng sẽ không vượt qua tưởng tượng, thậm chí cả khoa trương. Có thể đối mặt không biết sinh vật ngoài hành tinh, bọn chúng khả năng trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt đi cả người loại ở tinh hệ. Nhân loại gần ngàn chiếc tinh tế hạm đội đã theo Lam Chi Hương trùng trùng điệp điệp lái hướng vũ trụ nghênh chiến. Trên đó chuyên chở hiện nay nhân loại có thể vận dụng kiểu mới nhất một nhóm khoa học kỹ thuật vũ khí, mà Lam Chi Hương trên tinh hà đại pháo. Cũng tại cái này nửa thời kỳ lục tục ngo ngoe kiến tạo ra 10 đài. Tại Lam Chi Hương gần đây điểm dựng lên, lấy ná cao su đường cong nhắm ngay 10.000 vạn mét có hơn ngoài hành tinh chiến hạm. Nhân loại quan ngoại giao đại biểu toàn bộ nhân loại cùng kia ngoài hành tinh sinh mệnh phát khởi một lần cuối cùng hòa đàm, nhưng không hề có tác dụng. Sinh vật ngoài hành tinh muốn xâm lấn Lam Chi Hương bao quát dị giới chi cầu quyết tâm đã định. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Như vậy, khai chiến đi. Đường Tranh chậm rãi nhấn xuống tổng đốc trên đài. Hiệu lệnh cái nút, một chiếc danh hiệu là tương lai, khổng lồ tinh tế chiến hạm dẫn lĩnh 1.000 dư tàu chiến hạm. Nhắm ngay 10.000 vạn mét có hơn ngoài hành tinh chiến hạm. Phần lớn người nhóm chỉ cần có chút ngẩng đầu lên quan sát, liền có thể trông thấy từng chùm chừng cổ tay phẩm chất chùm sáng ở giữa không trung xen lẫn. Mà cái này tiêu chuẩn đơn vị là tại cách đất mấy vạn mét không trung quan trắc. Những này laser pháo laser thực tế tiêu chuẩn đã đạt đến kinh người ngàn mét cấp. Hơn ngàn sáng lên buộc đánh đòn phủ đầu, dốc toàn bộ lực lượng khởi động tấn công mạnh. Giống như pháo bông sáng chói, ánh sáng lóa mắt pháo tại quân địch trên tinh hạm liên tiếp nổ tung, bộc phát ra chói lọi ánh lửa. Pháo laser đã trong số mệnh quân địch tinh hạm, đã đánh rơi hai khung tiền trạm tinh hạm. Lính trinh sát mang theo khả quan tin tức đem tình báo truyền đạt. Lập tức, vô luận là dị giới chi cầu vẫn là Lam Chi Hương bên trên, cũng tràn ngập bên tai không dứt tiếng hoan hô. Khôi hài đây a. Liền điểm ấy sức chiến đấu, cũng xứng cùng nhóm chúng ta nhân loại đánh. Không biết tự lượng sức mình. Xinh đẹp, cứ như vậy đánh, làm cho ta nát chiến hạm của bọn hắn. Ta vẫn rất hiếu kỳ. Người nói người ngoài hành tinh đến cùng như thế nào a? Quay lại các loại đánh thắng. Bắt hai cái là tiêu bản nghiên cứu, một cái chẳng phải biết rõ. Cũng thế, hắc hắc, là địch nhân là ngoài hành tinh sinh mệnh lúc. Nhân loại bạo phát ra dị thường lực lượng đoàn kết. Mọi người bắt đầu cho rằng đây là một trận tất thắng đối cục. Thậm chí đã bắt đầu thảo luận lên lát nữa muốn đi tham quan bỗng chốc bị chế thành tiêu bản ngoài hành tinh sinh mệnh. Cùng lúc đó, tương lai tinh tế chiến hạm bên trên. Lâm Hàm làm lần này tiền tuyến quan chỉ huy. Đứng tại đài điều khiển bên cạnh. Lợi dụng vũ trụ kính viễn vọng quan trắc lấy chiến hạm của quân địch như là bị đánh trúng chim chóc. Chia năm xẻ bảy hướng phía xung quanh lung la lung lay rơi xuống. Ngược lại không có thể nói là rơi xuống. Dùng không mục đích gì phiêu đãng để hình dung sẽ càng chuẩn xác một chút. Lâm trưởng quan, dẫn đầu phát động công kích phi thường thành công. Phó quan ở một bên cười nói. Bất quá vẫn là không thể phớt lờ. Bọn hắn còn không có phát động công kích thủ đoạn. Đến lại quan sát quan sát. Lâm Hàm lời tuy như thế. Nhưng trong lòng cũng hơi nới lỏng một khẩu khí. Có thể dẫn đầu đánh bại quân địch hai khung tinh hạm. Đủ để chứng minh nhân loại tại đối mặt bọn chúng thời điểm. Cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Nếu quả như thật chênh lệch cách xa. Như là sâu kiến. Vậy cũng không có khả năng đối phương tạo thành uy hiếp. Tăng cường hỏa lực, chuẩn bị phát động vòng thứ hai tiến công. Lâm Hàm chỉ huy hiện trường, đồng thời kéo ra vô tuyến đợt tín hiệu truyền thâu, hướng Đường Tranh báo cáo tình hình chiến đấu. Quốc chủ, phải chăng khởi động tinh hà đại pháo? cho bọn chúng một kích chí mạng. Đầu kia đưa ra trả lời chắc chắn, nhường hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng liền giống như là đem quyền quyết định giao cho trong tay của hắn. Lâm Hàm quan sát đối phương, nhưng như cũ không có phát hiện đối phương có bất kỳ phản kích hành động. Ở trong lòng do dự một chút về sau, Lâm Hàm nhấn xuống khởi động cái nút, cái gọi là chiếm trước tiên cơ. Không thể bởi vì đối phương hiện nay nhìn như không có năng lực hoàn thủ, liền phớt lờ, mà là hẳn là thừa thắng xông lên, nhất cử đem quân địch đánh rơi dưới ngựa. Rất nhanh, tinh hà đại pháo cao cao dựng lên, chuẩn bị hướng phía bầu trời phát xạ đường phỉ phân tử bão. Nhìn xem đếm ngược tại không ngừng giảm dần, Lâm Hàm tâm cũng theo đó đi theo khẩn trương lên. Đi lên liền vận dụng nhân loại tối cường sát chiêu. Có thể hay không có hiệu quả vẫn là hai chuyện. Một khi không có hiệu quả, kia chỉ sợ cũng 10 phần nguy hiểm. Rất nhanh, hắn trông thấy một vệt sáng theo tinh hà đại pháo thân miệng bắn ra. Lấy tốc độ cực nhanh dược hướng song tử tinh, như bắn cung vòng chuyển một vòng về sau, hướng phía tỏa định quân địch tinh hạm vị trí phát xạ mà ra. Ngắn ngủi quang mang qua đi, bộc phát ra một trận chấn cảm mãnh liệt vũ trụ lực hút đợt. Ánh lửa đại thịnh, đem đối phương tất cả tinh hạm bao phủ đi vào. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh không, ngoại trừ có thể trông thấy một đoàn nồng đậm ánh lửa bên ngoài, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật. Cái này, đây là thành công, hẳn là đi. Đường phi phần tử nổ uy lực rõ như ban ngày. Lần này vẫn là 10 chiếc đại pháo cùng một chỗ phát xạ, thẳng đến đánh trúng đối phương trước đó. Đối diện cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Kia hẳn là chạy không được. Đây cũng quá đơn giản đi. Ta còn tưởng rằng cần trải qua một trận ác chiến đây. Đừng quá xem thường hiện tại nhân loại a. Hỗn đản, nhóm chúng ta có thể như trước kia nguyên sinh thời đại kia thời điểm nhân loại khác biệt. Hiện tại tùy tiện một hạng khoa học kỹ thuật cầm tới đi qua, đều đủ để thống trị năm đó toàn bộ địa cầu. Đồng thời kia thời điểm mọi người không hề có lực hoàn thủ. Nhân loại vĩ đại, là vũ trụ vĩ đại. Hát bài hát ca tụng, mọi người nhao nhao hoan hô ồn ào. Là cái này nghiền ép tính thắng lợi mà hoan hô. Nhưng rất nhanh, tình thế phát triển có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đợi cho quang mang tán đi về sau, tương lai, chủ tinh hạm bên trong, Lâm Hàm sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì hắn thông qua vũ trụ kính viễn vọng, rõ ràng quan trắc đến, đối diện căn bản lông tóc không tổn hao gì. Đường phỉ phần tử bạo liền phẳng phất đụng đầu vào tường đồng vách sắt trên như vậy. Không có đối còn lại cái này trên trắng chiếc tinh tế chiến hạm đưa đến bất luận cái gì lực phá hoại. Không, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Lâm Hàm một đôi trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Đường phỉ phần tử nổ uy lực không thể nghi ngờ. Trước đây khảo nghiệm thời điểm, nó cao hơn tại vụ nổ hạt nhân 200 lần uy lực. Mà lại hiện tại là 10 chiếc tinh hà đại pháo đồng thời dựng lên, vượt qua đạn hạt nhân 2000 lần lực sát thương. Thế mà không có đối với địch phương tinh hạm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này, chấm ngoặc kép, đài điều khiển tất cả mọi người ngây dại. Không hẳn là a, đường phỉ phần tử nổ uy lực so nhóm chúng ta vừa rồi phát xạ pháo laser phải mạnh hơn. Vì sao lại một chút tác dụng cũng không có chứ? Chấm ngoặc kép, Lâm trưởng quan, người mau nhìn phía trước. Đó là cái gì? Có người theo vũ trụ trong ống nhòm quan trắc đến nhường hắn vạn phần hoảng sợ sự tình. Lâm Hàm đoạt lấy vũ trụ kính viễn vọng, đem con mắt mới vừa đụng lên đi. Sắc mặt lập tức đại biến. Tại hắn mắt thường thấy được đo đến phương hướng, đối diện hạm đội, hư không tiêu thất, trên 100 chiếc tinh hạm vừa mới đều còn tại nơi này, nhưng bây giờ hoàn toàn không bị mắt thường chỗ quan trắc đến. Chẳng lẽ là đánh chúng vào, đem bọn nó đều kích hủy? Có người kinh ngạc nói, tuyệt đối không có khả năng, bọn chúng có vấn đề. Lâm Hàm ý thức được nguy hiểm giáng lâm, hắn muốn hướng mặt đất bộ chỉ huy đường tranh báo cáo tình huống. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, trên tinh hạm tất cả dụng cụ cũng bắt đầu mất linh. Bọn hắn bị cắt đứt cùng trên mặt đất tất cả liên tiếp. Xong, Chấm ngoặc kép, Lâm Hàm lui lại hai bước. Lần này, hắn không còn cần vũ trụ kính viễn vọng, cũng có thể rõ ràng xuyên thấu qua đài chỉ huy phía trước trong suốt kính. Trông thấy đối phương tinh tế chiến hạm lại một lần chậm rãi nổi lên. Cái này bất quá lần này, bọn chúng trên tinh hạm bạo phát ra không gì sánh được quang mang chói mắt. Cùng vừa rồi đen như mực một mảnh vũ trụ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Là kia một chùm chướng mắt ánh sáng đản sinh một khắc này. Toàn bộ tương lai, hào chủ tinh hạm cũng tại kịch liệt rung động. Quang mang rất nhanh hướng phía tương lai, hào tinh hạm phát xạ tới. Nhưng để cho người ta kỳ quái một màn phát sinh. Rõ ràng nhìn thấy là nguồn sáng bắn tới. Thế nhưng là đập nện tại những này nhân loại trên tinh hạm mặt. Lại là một đạo lại một đạo. Như là bút mặc tử đồng dạng điểm đen. Rất nhanh, đài điều khiển trong suốt kính trên lây dính một giọt. Loại này màu đen điểm đen đen thuần tí đến cực hạn. Nếu như nhìn chằm chằm nó coi trọng vài giây đồng hồ. Liền phảng phất có thể rơi vào vô tận hắc ám trong nước xoáy. Rất nhanh, nguồn sáng mang theo những này điểm đen bộc phát càng ngày càng mãnh liệt. Nhân loại trên tinh hạm liền giống như chịu đựng mưa to tẩy lễ như vậy. Điểm đen như là như mưa rơi từng ly từng tí rơi vào tinh hạm sắc ngoài. Là, mưa rơi kéo dài tiếp cận 5 phút sau. Tương lai, hào biến mất. Ngày tiếp theo sau lưng nó hơn ngàn chiếc tinh hạm. Toàn bộ biến mất tại nhân loại tầm mắt bên trong. Liền phảng phất vừa rồi Lâm Hàm bọn hắn chỗ quan chắc không đến quân địch tinh hạm như vậy. Hiện tại nhân loại tinh hạm cũng không cách nào bị quan chắc đến. Đường quốc chủ, việc lớn không tốt. Nhóm chúng ta đã không cách nào liên hệ với Lâm trưởng quan. Cùng bất luận cái gì một chiếc bên ta tinh tế hạm đội nhân viên. Mặt đất đã đối tinh hạm triệt để đã mất đi khống chế. Nguyên bản, tinh hạm có hai cái hệ thống điều khiển. Một cái tại nội bộ tinh hạm, từ phi thuyền trên đó chuyên ngành nhân viên tiến hành khống chế. Mà đổi thành bên ngoài một cái thì tại trên mặt đất. Lợi dụng vô tuyến đợt tiến hành điều khiển. Nhưng bây giờ, trên mặt đất đài điều khiển đã bị triệt để cắt đứt liên hệ. Tình huống còn không chỉ như thế. Không vẻn vẹn chỉ là không cách nào khống chế trên tinh hạm máy móc. Hiện tại liên quan chắc cũng quan chắc không tới. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Đường Tranh chân mày hơi nhíu lại. Phe mình hơn ngàn chiếc toàn bộ biến mất tại tầm mắt bên trong. Lại mất đi liên hệ. Đơn giản tựa như là bị thôn phệ đồng dạng. Cùng hắn nói là bị thôn phệ. Chẳng bằng nói là bị thứ gì cắt đứt có thể nhìn xem xét điểm. Nếu như không có đoán sai, chỉ sợ là tối năng lượng. Một bên có nhà khoa học lau sạch lấy mồ hôi trán. Chậm rãi nói, tối năng lượng A, Đường Tranh lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Lại không biểu hiện quá nhiều kinh hoàng. Trên thực tế, hiện tại kinh hoàng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vâng, tối năng lượng là trong vũ trụ không khả quan đo một loại cứu cực vật chất. Nó chiếm cứ vũ trụ gần 70% không gian. Trước đây ta xuất lĩnh nghiên cứu khoa học đoàn đội ngay tại vây quanh phương diện này nghiên cứu. Loại này tối năng lượng một khi có thể lấy ra, có thể đem nó nơi bao bọc vật thể hoàn toàn cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Mà lại đồng thời, nó lại là một loại mật độ cực lớn, thể tích cực nhỏ vật chất, phân bố tại trong vũ trụ các nơi. Không nghĩ tới sinh vật ngoài hành tinh thế mà lại có như thế khoa học kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, một bên nhà khoa học không khỏi tắc lưỡi lạnh hấp khí. Nói cách khác, quân đội của chúng ta, triệt để toàn quân bị diệt sao? Ngoặc kép, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là dạng này. Chấm ngoặc kép, nhà khoa học cắn răng, gật đầu nói, nhân loại vẫn không thể nào trốn qua lần này hạo kiếp A, Đường Tranh khẽ thở dài một cái. Sớm tại hư vô hành lang lúc, hắn liền thông qua quan trắc, hiểu rõ đến nhân loại vô luận lấy loại nào phương thức đều sẽ diệt vong. Chỉ là không nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Tối năng lượng mật độ cực lớn, thể tích cực nhỏ, thậm chí so quang tử cùng điện tử thể tích đều muốn nhỏ. Nhưng là bọn chúng lại có thể quấy nhiễu điện tử vận động quỹ tích. Nhân loại nhà khoa học lấy trước mắt khoa học kỹ thuật. Cũng chỉ có thể suy đoán ra nó tồn tại, nhưng lại còn không có biện pháp rút ra bọn chúng, tiến hành vận dụng, mà quân địch ngoài hành tinh văn minh hiển nhiên đã đạt đến độ cao này. Bọn chúng ngay từ đầu bị nhân loại dễ như trở bàn tay phá hủy hai khung tinh hạm. Chỉ sợ cũng chỉ là vì thăm dò ra nhân loại thực lực thôi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm sau, ngoài hành tinh văn minh gửi đi vũ trụ tín hiệu, cũng bị nhân loại văn minh cơ trạm kiểm trắc đồng thời phiên dịch. Các ngươi mạt lộ sắp tới. Các ngươi tiến công quân đội đã toàn quân bị diệt. Đường Tranh ngồi trên ghế, trên mặt hào vô tình tự biến hóa. Trên thực tế, đi đến một bước này, vô luận nhân loại làm cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Vốn còn muốn lợi dụng song tử hằng tinh lực hút đợt đến chống lại ngoài hành tinh văn minh. Có thể hiện nay mới phát hiện giữa hai bên chênh lệch quá lớn đến khiến người sợ hãi. Rất làm cho người cảm giác được sợ hãi, lại bất lực chênh lệch, liền ở chỗ văn minh tầng cấp trên chênh lệch. Rất hiển nhiên, nhân loại tại lần này tinh tế giao phong bên trong, cơ hồ là tồi khô lạp hủ một mặt tan tác. Quốc chủ, nơi này đã không nên ở lâu. Ngồi lên phi thuyền tranh thủ thời gian chạy đi. Chấm ngoặc kép, bên cạnh có quốc vụ khuyên nói ra. Ta đã thông chi liễu ngài người nhà. Các nàng đều sẽ cùng nhau bị mang lên phi thuyền. Nhóm chúng ta nên bắt đầu ở vũ trụ lưu lạc. Chỉ có giữ gìn sau cùng một nhóm nhân loại, có lẽ mới có hy vọng mới. Nhóm chúng ta cần tìm kiếm một chỗ gia viên mới. Việc đã đến nước này, đã không có cái khác lựa chọn phương án. Các ngươi lên trước phi thuyền, ta dàn xếp một cái còn lại hạng mục công việc. Đường Tranh gật đầu nói. Nhưng là nội tâm của hắn lại cũng không là như thế này kế hoạch. Nhân loại hoàn toàn chính xác hẳn là giữ gìn sau cùng một nhóm lực lượng. Đến tìm kiếm xa xôi tinh cầu mới. Cắm rễ phát triển, nhưng là hắn lại cũng không dự định đi. Đã từng trải qua hư vô hành lang hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Coi như lần này đi, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đi đến một cái văn minh tinh cầu, lần nữa chậm rãi đem nhân loại văn hóa phát dương quang đại. Sau đó thì sao? Sau đó đến đây chấm dứt. Nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật so với cái khác văn minh tới nói, thực tế quá chậm cũng quá nhỏ yếu. Coi như tại cái khác tinh cầu bên trên phát triển, đến tiếp sau cũng sẽ có càng cường thịnh lực lượng đến tập kích bọn hắn. Chẳng bằng liền lưu tại nơi này, lấy nhân loại đứng đầu thân phận, đi đối diện với mấy cái này cái sinh vật ngoài hành tinh. Có thể lần thứ nhất mặt đối mặt cùng sinh vật ngoài hành tinh giao lưu, cũng coi là một loại không tiếc đi. Đường Tranh cười nhạt cười. Hồi trở lại trên phi thuyền dặn dò tự mình hai cái con gái nhỏ muốn nghe lời của mẹ. Chợt lại trên trán các nàng nhàn nhạt một hôn. Liền quay người đi ra phi thuyền. Tới đi, để cho ta tận mắt chứng kiến nhân loại hủy diệt. Dùng ta lực lượng cuối cùng. Tại nhân loại hủy diệt trước đó, lại làm một lần chống lại đi. Đường Tranh hai chân dẫm tại rắn chắc trên mặt đất. Ngẩng đầu lên tự lẩm bẩm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.